Tôi thực sự chỉ nghĩ đến học tập. Chương 29, Thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay lễ phục xong, Phó Ngôn nhanh chóng trở lại phòng của Cố Từ. Cố Trường Thanh đã cho người đốt nến đỏ. Thấy y đi đến, liền nói với Phó Ngôn. Ta không bao giờ tin vào thần linh, cũng không tôn trọng ma quỷ. Vốn dĩ đệ nhất bài này có thể giảm bớt, nhưng vì hài tử của ta. Cố Trường Thanh nhìn về phía người trên giường, tiếp tục nói, ta nguyện ý tin tưởng lúc này, từ bát tự đến xung hỉ rồi đến thờ phụng thần linh. Nếu trời xanh thật sự có linh, hãy để hài tử của hắn vượt qua cửa ải này đi. Cố Từ hôn mê, không thể bái đường, nhưng nếu thay bằng thứ khác, Cố Trường Thanh sợ xung hỉ vẫn sẽ không hiệu quả. Cho nên cuối cùng liền quyết định để Phó Ngôn một mình hoàn thành nghi thức này. Nghe vậy, Phó Ngôn lập tức hiểu ra. Đối với thiên địa bên ngoài bái một lại. Nhị bái, nếu ngươi đã gả cho tiểu tử, vậy ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Hắn sống, ngươi sống. Hắn chết, ngươi chết. Những người còn lại nghe được câu này, lại lần nữa quỳ xuống. Phó Ngôn trịnh trọng gật đầu với phụ thân Cố Từ. Nếu Cố Từ thật sự không còn, y liền theo cậu cùng đi xuống Hoàng Tuyền. Lúc qua cầu Nại Hà, cũng có thể có một người bạn đồng hành. Cố Trường Thanh thấy y vẻ mặt không chút do dự, hoài nghi trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Gật đầu nói, vậy thì hành lễ đi. Phó Ngôn lần thứ hai cung kính cúi đầu bái trước hắn. Bái lễ thứ ba này, Cố Trường Thanh quay đầu nhìn người trên giường, chậm rãi nói, người đi lên giường, cùng nhi tử bái lễ cuối này. Cố Trường Thanh cuối cùng cũng bước sang một bên, để Phó Ngôn bước tới. Đến bái lễ thứ ba này, Phó Ngôn cũng không có cúi đầu hành bái như trước, mà là quỳ xuống bên giường, ngang tầm mắt nhìn Cố Từ, đưa tay chạm vào mặt cậu, sau đó cúi đầu, dán lên trán Cố Từ. Hai người dựa sát vào nhau, sau đó, chính là đồng sinh cộng tử. Phó Thu Liên nhìn thấy, lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ thấy bộ dáng này của huynh trưởng mình. Nhìn qua y dường như thắm thiết gắn bó với ái nhân mình như vậy. Bộ dáng này cho dù là những người có mặt ở đây nhìn thấy, cũng sẽ không hoài nghi vẻ thâm tình của y. Ngay từ đầu nàng đã rất sửng sốt và ngạc nhiên. Nhưng sau khi từ từ tiêu hóa tin tức này, lại biến thành một loại chúc phúc chân thành. Nhìn thấy hai người rất quan trọng với mình ở bên nhau, Thu Liên vì thế mà cảm thấy rất vui. Nàng vẫn coi Cố Từ là đệ đệ mình. Hiện giờ, công tử thật sự chính là đệ đệ của nàng. Bái đường xong chính là lễ thành. Cố Trường Thanh mặc dù vẫn muốn ở lại nơi này chăm sóc đứa nhỏ, nhưng cũng phải như lần trước rời khỏi phòng. Hoàn toàn không có lý do gì ở lại phòng tân hôn của phu phu cậu. Hắn cũng không muốn phá vỡ quy củ. Nếu bởi vậy mà sinh ra nửa điểm sai lệch, làm cho hài tử của hắn không thể tỉnh lại, Cố Trường Thanh gánh không nổi hậu quả này. Vừa quay đầu, đang muốn phân phó hạ nhân cũng rời đi, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Cố Trường Thanh không vui nhíu mày. Một thiếu niên mặc bạch bào xông vào, theo sau là rất nhiều hạ nhân vẻ mặt sợ hãi. Thiếu niên vừa tiến vào, liền nói, đợi đã, ta có chuyện muốn nói. Tác giả có lời muốn nói. Phó Ngôn, chương 29 thế giới thứ hai. Thiếu niên nhìn qua trạc tuổi Cố Từ, nhưng thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi. Phong thái lạnh lùng, dung mạo tuấn lãng, trên môi tuy mang theo nụ cười nhẹ, nhưng khi hạ mắt nhìn, lại không hiểu thể giải thích được hắn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Đó là bẩm sinh kiêu ngạo của hắn. Cho dù dùng nụ cười để che giấu, cũng không cách nào che giấu ngạo khí trong xương cốt. Phó Ngôn nhìn người đang tiến đến, nhưng người nọ lại không nhìn y, mà trực tiếp lướt qua y, đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Từ. Sau đó quay đầu nhìn Cố Trường Thanh, nói, ta mang theo lễ vật tới cho Cố Từ. Hắn sinh bệnh, các ngươi lại giấu ta. Những lời này nghe không chút khách khí, nhưng lại lộ ra một chút thân mật. Cố Trường Thanh vẫn luôn đối với người khác vô tình, lần này cũng không tức giận, chỉ là liếc hắn một cái, làm như có chút bất đắc dĩ, thấp giọng khiển trách một câu. Hồ nháo, người Đường Đường, ngươi tới đây làm gì? Ta đến thăm Thanh Mai Trúc Mã của ta. Có gì không thể chứ? Hắn lập tức phản bác, vốn âm lượng lúc đầu có chút lớn, nhưng khi nhìn thấy Cố Từ còn đang hôn mê, hắn theo bản năng hạ giọng xuống, chỉ là trên mặt như cũ không tình nguyện, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Hắn quay đầu nhìn về phía những người hầu khác, hạ lệnh, mang đồ vào đây. Nói xong, liền có rất nhiều người hầu khiêng dương đi vào. Cái dương kia nhìn qua chế tác tinh xảo, vừa nhìn chính là vậy quý báu, làm cho người ta không khỏi tò mò bên cùng rốt cuộc chứa những thứ gì, mới có thể dùng vật phẩm đắt tiền như thế để đựng. Nhưng thiếu niên kia cũng chỉ bảo người mang đồ vào, không để ý đến, mà trực tiếp đi đến bên giường Cố Từ. Phó Ngôn thấy hắn muốn tiến gần nơi này, bởi vì không biết rõ thân phận của hắn, sợ Cố Từ sẽ gặp nguy hiểm, theo bản năng liền chắn ở trước mặt Cố Từ. Nhưng ở giây tiếp theo phản ứng lại, nếu người này là nhân vật nguy hiểm, Cố Trường Thanh đã ngăn cản hắn rồi, sao có thể cho phép hắn tới gần Cố Từ. Thiếu niên bị chặn lại, hơi nhướng mày, ngược lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Ngôn, rất nhanh liền rời tầm mắt, nói, tránh ra, Kỷ Thiện. Cố Trường Thanh không vui lên tiếng. Phó Ngôn nghe được tên của hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Không ai khác, đơn giản vì Kỷ là quốc tính, chỉ có người của hoàng tộc mới có thể được gọi cái họ này. Kỷ Thiện xoay người, nhìn về Cố Trường Thanh, nói, ta có cách chữa trị cho A Từ. Cố Trường Thanh nhíu mày, ngươi làm sao biết? Kỷ Thiện y thuật lại không am hiểu, huống hồ lấy thân phận của hắn, căn bản không cần hiểu những chuyện này, xung quanh đều có người xuất sắc giúp giải quyết. Kỷ Thiện lại không trả lời, ánh mắt thẳng bức Phó Ngôn, không nhượng bộ chút nào, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là để y thành thật tránh ra. Phó Ngôn do dự trong chốc lát, nhưng nghĩ đến hắn có lẽ biết cách trị bệnh cho Cố Từ, liền nhường bước để hắn đến gần. Kỷ Thiện đi lên phía trước, thay vì bắt mạch như các đại phu bình thường, hắn trực tiếp lật mí mắt Cố Từ, sau đó đặt tay lên vị trí tim của cậu, cuối cùng mở cổ tay Cố Từ ra. Mọi người nhìn qua, thấy trên cánh tay cư nhiên xuất hiện một đường đỏ, diện tích nhỏ đến mức hầu như không thể nhìn thấy, lại như ẩn như hiện. Nếu không phải hắn nghĩ đến việc xem cổ tay Cố Từ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không phát hiện trên tay Cố Từ có thêm một thứ như vậy. Chỉ sợ ngay cả Cố Từ ngày thường cũng không hề phát hiện. Quả nhiên là vậy, Kỷ Thiện lẩm bẩm, nói xong, hắn lại đem ống tay áo của Cố Từ kéo xuống, lại đem người trở lại trong chăn, đắp thật chặt để tránh gió lùa vào. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, giống như là đang làm cái gì đó thiêng liêng và trang trọng. Động tác tay của hắn săn sóc chu đáo, hoàn toàn cẩn thận, không hề phù hợp với tính khí của hắn, ngược lại có vẻ thập phần đột ngột. Ngày hôm trước, ta nhìn lén thư tín của Hoàng Thúc, Kỷ Thiện chậm rãi nói, ngữ khí của hắn thẳng thắn, cũng không cảm thấy mình nhìn trộm thư tín của người khác là sai. Sau đó ta thấy thư của ngươi, Cố giáo chủ, trong thư mô tả chi tiết tình trạng của A Từ, cũng như tình trạng lúc phát bệnh. Lúc đó ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nghĩ lại, liền ra phủ tìm các ngươi. Là xuất phủ hay xuất cung? Thanh âm của Mục Thu Sinh đột nhiên truyền đến. Hắn vội vàng chạy về, thấy ánh mắt mọi người nhìn lại, thở hổn hển giải thích nói, ta trên đường đột nhiên cảm thấy bất an, nghĩ đến có thể là thân thể tiểu tư xảy ra vấn đề gì, liền chạy về. Cố Trường Thanh nghe xong, chỉ thản nhiên gật đầu, liền nói, được rồi, người nói tiếp đi. Hắn không quan tâm Kỷ Thiện rốt cuộc làm sao có thể ra ngoài, chỉ quan tâm tình trạng bệnh tình của Cố Từ rốt cuộc là như thế nào. Kỷ Thiện nói tiếp, các ngươi đương nhiên không thể tìm ra nguyên nhân bệnh của A Từ, cư nhiên cũng không thể tìm ra biện pháp trị liệu cho hắn. Cho dù gọi thiên hạ đệ nhất thần y tới, cũng khó có thể giải quyết, bởi vì Cố Từ căn bản không phải sinh bệnh. Hắn dừng một chút, thần sắc lành lạnh bổ sung, mà là chúng cổ độc. Cổ độc, Cố Trường Thanh và Mục Thu Sinh gần như đồng thời lên tiếng. Đúng vậy, loại cổ này chỉ có hoàng tộc mới rõ ràng. Cũng chỉ có hoàng tộc mới biết phương pháp hạ cổ cùng giải độc. Đương nhiên cũng không phải không có những người khác biết bí phương này. Chỉ là bất quá người ngoài hoàng tộc biết được cổ độc đã sớm chết, phát điên rồi. Kỷ Thiện tựa hồ không thèm quan tâm chính mình nói ra bí mật hoàng thất. Nhưng khi những hạ nhân còn lại nghe thấy, đều là sợ tới sắc mặt trắng bệch, sợ sẽ bị giết vì biết những bí mật mà họ không nên biết. Trong lòng Cố Trường Thanh chỉ cảm thấy quái dị. Nếu loại cổ này chỉ có hoàng tộc mới biết được, vậy vì sao cung thân vương lúc hồi âm lại ngậm miệng? Không đề cập đến việc này, chỉ nói sẽ tận lực tìm biện pháp. Chẳng lẽ đây là chuyện bí mật gì sao? Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để ý chuyện này. Trực tiếp hỏi, người biết phương pháp giải cổ độc, đúng không? Cố Trường Thanh thậm chí không quan tâm đây rốt cuộc là cổ độc gì. Có tác dụng, hắn chỉ quan tâm có thể làm gì cho hài tử của hắn khỏi hẳn hay được. Kỷ Thiện cũng không thừa nước đục thả câu. Hồi đáp, kỳ thật trùng hợp, đã tìm được một phần độc dược giải trừ. Đó chính là hương nến đỏ. Cổ trùng ngửi thấy hương nến đỏ sẽ yên tĩnh lại, sẽ không hành hạ vật chủ nữa. Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Xung Hỉ lần đầu tiên. Thân thể Cố Từ đã có chuyển biến tốt, nhưng hiệu quả ức chế của nến đỏ chỉ có 3 lần. Mỗi lần kéo dài chỉ 2 ngày. Đến ngày thứ 3, cổ trùng sẽ tỉnh lại. Cho nên không thể dựa vào cái này để giải độc. Mà qua lần thứ 3, một khi hiệu quả tiêu tán, nó sẽ trực tiếp công kích, tra tấn đến chết thân thể vật chủ. Những lời này của Kỷ Thiện trực tiếp đánh tan ý tưởng dùng nến đỏ cứu Cố Từ của Cố Trường Thanh một lần nữa. Khó trách, lúc trước thân thể tiểu tử rõ ràng phát triển theo hướng khôi phục, sau đó lại một lần nữa chuyển biến xấu. Hơn nữa ngay cả ta cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Mục Thu Sinh lẩm bẩm nói. Chỉ là khi hắn nghĩ đến manh mối trong đó, lại nhịn không được cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng chuyện này hắn và Cố Trường Thanh có cùng suy đoán. Nhưng hiện tại, thân thể Cố Từ mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác đều phải gác lại. Phó Ngôn có chút nhịn không được. Vội vàng hỏi, xin hỏi biện pháp là gì? Chấm, y đột nhiên chen vào cũng không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Bởi vì vừa hỏi đúng mấu chốt, Cố Trường Thanh cũng gật đầu. Dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Kỷ Thiện. Kỷ Thiện yên lặng đánh giá Phó Ngôn. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm y, sau đó cười nói một câu. Dương chiếu chi hoan, mọi người đều ngẩn ra. Mặt Phó Thu Liên lại ửng đỏ. Lập tức hiểu rõ những lời này của hắn bởi vì trước khi xuất giá mẫu thân nàng từng cầm một cuốn sách để nói cho nàng biết nội dung bên trong. Không lâu sau, tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của lời nói này. Phó Ngôn không tự chủ được nhìn về phía Cố Từ. Cố Trường Thanh nhìn Kỷ Thiện không nói gì. Đột nhiên nói, các ngươi lui ra trước. Đám hạ nhân biết, sau không tiện để bọn họ nghe thấy, cũng thuận theo rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Cố Trường Thanh, Mục Thu Sinh, Kỷ Thiện, cùng Phó Ngôn. Phó Ngôn vẫn canh giữ bên cạnh giường Cố Từ. Cố Trường Thanh cũng chỉ nhíu mày nhìn y một cái, cũng không mở miệng đuổi người. Xem như ngầm thừa nhận lưu lại y, Kỷ Thiện lại cười lần nữa. Cười nói một câu không liên quan đến chuyện này. Lại nói đến, khi còn bé A Từ nói muốn cưới ta, không biết có tính hay không? Nghe những lời này, Phó Ngôn không khỏi quay đầu nhìn hắn. Mục Thu Sinh đầu đầu xoa xoa mi tâm, biết rằng vị này lại bắt đầu rồi. Cố Trường Thanh không lên tiếng, giống như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là lặng lặng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Kỷ Thiện, tựa hồ đang chờ câu nói tiếp theo của hắn. Không phải muốn Xung Hỉ sao? Kỷ Thiện nhe ra 8 cái răng, cười nói, dùng của ta cũng được. Ta cùng Cố Từ bát tự xứng đôi. Hôm nay hoàng lịch thích hợp việc cưới gả. Cố Từ chỉ cảm thấy mình đang ở trong một mảnh hỗn độn. Xung quanh không có sinh vật gì. Chỉ có bạch quanh yếu ớt vây quanh. Cậu chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một mảng mênh mông màu trắng. cùng nhắm mắt lại thấy cảnh tượng như cũ. Ký chủ, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con mèo đen nhỏ từ vòng cổ chui ra, nhào vào trong ngực cậu. Tiếp tục nói, bởi vì thân thể của ngài không thoải mái, tôi sợ ngài chịu không nổi thống khổ như vậy. Liền tạm thời đem ý thức của ngài bảo vệ trong không gian của tôi. Như vậy, ngài sẽ không cảm thấy khó chịu. Nói xong, nó lại nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Cố Từ. Ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cách chương.